Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, xanh Vegeta. Tốt đi, ta biết rồi. Bắc Giới Vương đáp một tiếng. Lập tức, hắn yên lặng mà đem hai tay soạn ở trước ngực. Trên trán hai cái xúc tu đầu tiên là dựng lên. Sau đó từ trung gian cong thành 90 độ, bắt đầu xoay tròn. Tìm tòi Frieza tâm tích vũ không biết quá trình này có thể sẽ kéo dài một quãng thời gian. Liền hướng về đại tinh tinh ba bồ ngoác ngoác tay. Hỏi, này, ba bồ, có hay không ăn a? Vừa nãy đến vội vàng, ta đều không có tốt thứ ăn ngon. Oa ô, oa ô oa ô. Đại tinh tinh ba bồ hướng về Bắc Giới Vương nhà chỉ. Ra hiệu vũ không bên kia có ăn. Sau đó vung tay lên. Liền dẫn vũ không đi vào Bắc Giới Vương đứng tại chỗ siêu tầm rất lâu. Rốt cục ở Bắc Ngân Hà biên cảnh. Tìm tới một viên nghi hình như có Frieza hoạt động tinh cầu Goku. Frieza ở Bắc Ngân Hà X23333 tinh hệ một viên sắt thép trên hành tinh. Nơi đó là Frieza quân đoàn tinh hệ quân sự phòng ngự trung tâm. Người thật sự muốn qua đi sao? Bắc Giới Vương muốn lần thứ hai khuyên bảo vũ không lúc này cũng ăn lửng dạ. Hắn sờ sờ cái bụng, cười nói, người biết, Frieza không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn lại mang xuống, nên tìm hắn toán toán nợ cũ. Namek một trận chiến, bị Frieza giả chết chạy ra ngoài tranh cướp tinh thần thụ trái cây thời điểm. Lại bị Frieza dẫn bạo tinh cầu xếp đặt một đạo hiện tại vũ không trở thành siêu Saiya. Lúc báo thù đến nghe xong vũ không, Bắc Giới Vương không nói thêm nữa. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc dặn một tiếng. Goku, vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Đi trước, sau đó rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Vũ không phất tay một cái. Thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ Bulma ra bên này. Tiệc rượu tuy nhưng đã kết thúc. Thế nhưng vũ trụ tuần cảnh các đại biểu vẫn không có rời đi. Bọn họ đều ngồi ngay ngắn ở Bulma ra trong phòng khách. Nhỏ giọng nghị luận cái gì xéo. Vũ không tuần tót đám người khí tức đi tới trong phòng khách. Chi chi bọn họ tựa hồ đã trở lại. Bên trong nhà chỉ có Bulma cùng với chúng vũ trụ tuần cảnh hắn vừa xuất hiện. Chúng tuần cảnh liền xông tới. Goku đại nhân. Người nhìn thấy Bắc Giới Vương đại nhân sao? Đại nhân. Hỏi thăm được Frieza ở đâu sao? Đối mặt dị thường nhiệt tình chúng vũ trụ tuần cảnh. Vũ không vung vung tay. Nói rằng, ta gặp được Bắc Giới Vương. Hắn đã tìm tới Frieza vị trí. Ngay ở Bắc Ngân Hà X23333 tinh hệ một viên sắt thép trên hành tinh. Tốt nghe xong. Yên lặng mà ước lượng một chốc lộ trình. Nếu như cưỡi mới nhất động lực phi thuyền vũ trụ. Bay qua ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng, không giống nhau. Không chờ Tốt nói xong, Vũ không vung vung tay, ngắt lời nói, không cần không cần, ta một người đi là tốt rồi, Vũ không bây giờ sức chiến đấu vượt xa Frieza. Cuộc chiến đấu này căn bản là không có bất cứ hồi hộp gì nhưng, Tốt nhưng cân nhắc đến cái khác một ít chuyện, giải thích, Goku đại nhân, ta biết ngài thực lực cao cường. Chỉ cần ngài ra tay, nhất định có thể đâm Frieza. Thế nhưng nằm ở giữ gìn vũ trụ và vững vàng định nhân tố cân nhắc. Ở ngài tiêu diệt Frieza sau, chúng ta nhất định phải ngay lập tức giải quyết quanh thân tinh hệ Frieza dư đảng. Bằng không Frieza vừa chết, những người kia nhất định sẽ thừa cơ tranh quyền đoạt thế. Đến thời điểm lại quấy nhiễu Bắc Ngân Hà không được an bình, liền tỉ như Namek một trận chiến sau. Bắc Ngân Hà truyền ra Frieza chết trận tin tức. Khi đó xuất hiện rất nhiều như là Lost Lasting khu bá chủ. Bọn họ tùy ý phát động tinh vực chiến tranh. Ý đồ chia cắt Frieza dưới sự thống trị hết thảy thực dân tinh vũ không tư duy nhanh nhẹn. Tốt nói chuyện, hắn dĩ nhiên là rõ ràng đạo lý trong đó. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Hắn đi tiêu diệt Frieza đúng là chuyện tốt. Nhưng cũng sẽ cho những kia thực dân tinh cầu mang đi ngọn lửa chiến tranh có điều. Có vũ trụ tuần cảnh ở. Có bọn họ đứng ra. Tự nhiên có thể đưa đến tác dụng nhất định tốt đi. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút nhân thủ. cùng đi với ta đi. Vũ Không lúc này nói rằng có Vũ Không câu nói này. Chúng Tuần Cảnh ánh mắt hừng hực, tựa hồ hận không thể hiện tại liền đi theo Vũ Không cùng tiến lên trận giết địch. Tót cũng hít vào một hơi thật dài, lộ ra thần sắc hưng phấn, nói, cảm tạ Goku đại nhân thâm minh đại nghĩa, ta trở lại triệu tập một ít nhân thủ, chúng ta sau 5 ngày lên đường đi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng liền trực tiếp đi, chờ các ngươi đến địa phương, ta tìm các ngươi khí tức, trực tiếp thuấn gian di động qua là tốt rồi, Vũ Không nhẹ giọng nói rằng lại trò chuyện vài câu. Tót thấy thời điểm không còn sớm, mang theo một đám vũ trụ tuần cảnh, cùng kêu lên nói cáo biệt, Goku đại nhân, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại sẽ đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị xuất phát. Đối với này, Vũ Không đương nhiên sẽ không phản đối, gật gù, đáp, sớm chút chuẩn bị cũng được, đi thôi. Tót cả đám lại từ biệt Bulma, đi suốt đêm về Bắc Ngân Hà phân bộ mọi người đi rồi. Bulma vẫn là cười tủm tỉm nhìn Vũ Không, nói, thực sự là không nghĩ tới a, năm đó cái kia cái gì cũng không hiểu thằng nhóc, lại thành trong vũ trụ đại nhân vật. Bulma một câu nói, dẫn ra Vũ Không một ít hồi ức, cũng hoặc là bản tôn hồi ức năm đó bánh bao sơn. Là cố sự bắt đầu, một cái ngây thơ vô tà bé trai, gặp phải đến từ thành phố lớn thiếu nữ, sau đó ở thiếu nữ kia rụt dây dưới, bé trai theo nàng đi ra núi lớn, đi tới tìm kiếm Long Châu lữ trình, lúc trước vì tìm Long Châu. Bổn tiểu thư lại là lần đầu tiên cùng Nam Hải ở cùng nhau đây. Bulma tao nhã bưng rượu đỏ, thở dài nói Vũ Không cười cợt, thầm nghĩ ngươi đâu chỉ là cùng cái kia Nam Hải ở cùng nhau. Lúc đó ngươi tiểu nội nội đều bị cái kia bé trai thoát. Sau đó gối lên ngươi một cái nào đó vị trí ngủ một đêm, cứ việc chỉ là ký ức truyền thừa. Nhưng Vũ Không hồi tưởng lúc thức dậy, vẫn cảm giác cực kỳ chân thực. Nếu như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Bulma cười khẽ một tiếng. Lại tiếp tục nói, sau đó, ngươi cứu một con rùa biển, tha cái kia rùa biển phúc. Chúng ta lại nhận thức lão rùa thần. Còn có sau khi Yamcha, Krillin, Euron kỳ thực hiện tại hồi tưởng lại. Ban đầu ta muốn Long Châu thực hiện nguyện vọng, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã thực hiện, chỉ là ta vào lúc ấy không biết. Nói xong, Bulma tựa ở Vũ Không trước người, phun ra một cái thơm ngát mùi rượu. Vũ Không vừa định hỏi Bulma, nàng lúc trước nguyện vọng là cái gì? Nhưng còn không hỏi, Bulma bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng in lại Vũ Không môi trong nháy mắt. Vũ Không trong lòng dâng lên một tia phức tạp tình cảm. Thế nhưng trái tim rung động, nhưng cực kỳ chân thực, mặc dù đối với Vũ Không mà nói, đẩy ra Bulma là chuyện dễ dàng. Nhưng khi hai tay của hắn chạm được Bulma cái kia như củ sen bán trắng như tiết cánh tay thời điểm, hắn nhưng thật giống như bị hai viên khổng lồ tinh cầu hai bên trái phải đè lên. Bất luận hắn sử dụng sức khỏe lớn đến đâu, đều không thể di chuyển nửa phần. Bulma sắc mặt ửng hồng, vòng ngã hôn môi, khiến người ta không nhận rõ nàng là bởi vì say rượu hay là bởi vì động tình. Cũng hoặc là hai người đều có. Chỉ là hôm nay dựa vào rượu kính một mạch phát tiết đi ra sự tình đã như vậy. Vũ Không cũng không đang do dự. Hai tay ôm chầm Bulma thon thả, nhẹ nhàng kéo qua nàng lễ phục. Hơi dùng sức, quần áo phá nát thử kéo thanh. Nương theo Bulma một thân tảng lớn trắng như tiết dẫn vào mí mắt. Vũ Không ngược lại đem Bulma đẩy lên phòng khách trên ghế salon. Chính mình cũng lật trên người Vegeta U. Nếu như không phải ta, hôm nay ở đây nói không chắc chính là ngươi. Là ta có lỗi với ngươi a. Dũng cảm biến thân siêu Saiya chi lục đi. Xanh Vegeta. Vũ Không trong lòng yên lặng mà đồng tình xanh Vegeta bạn học 3 giây đồng hồ sau đó vùi đầu gian. Khổ làm ra cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.